Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 352, Chuẩn Tiên Thiên Linh Khí. Góc truyện audio.com. Vừa xâm nhập động phủ, một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt, lọt vào trong tầm mắt chỗ gần, là năm đầu bất đồng đường hành lang, rộng lớn u ám, thông hướng không biết ở chỗ sâu trong. Tiến vào trong động phủ tu sĩ đều dừng lại một chút. Thần sắc do dự. Năm đầu đường hành lang nhìn qua giống như đúc, cuối cùng cái nào một cái đường hành lang đầu cuối có khai mạch đan hoặc là cái gì trọng bảo. Người đó cũng không biết, chỉ có thể tìm vận may. Nhưng nếu là chọn sai đường hành lang, rất có thể tay không mà về. Cơ hội chỉ có một lần, không ít tu sĩ hơi có chần chờ. Riêng phần mình lựa chọn trong đó một cái đường hành lang. Một đầu xông vào. Đại U Vương triều tu sĩ xông vào, bộ pháp chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, nhìn qua chính là thiết huyết chi thầy. Chia làm năm đội, riêng phần mình tiến vào một cái đường hành lang, nếu không có phát hiện, trước tiên phản hồi nơi đây. Đại U Hoàng tử thanh âm vang lên, tuân mệnh. Đại U Vương triều tu sĩ ầm ầm đáp ứng. Cơ Giao Tiết đám người theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Chút bất chi bất giác, mọi người sớm đã đem Tô Tử Mặc xem là chuyến này thống lĩnh. Ổn thỏa nhất phương pháp xử lý. Đương nhiên là như Đại U Vương triều bình thường chia nhau tìm kiếm. Như vậy có thể tìm tới bảo vật tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng bọn hắn tổng cộng cũng chỉ có 11 người. Một khi tách ra, lực lượng tất nhiên gặp phân tán. Tại đây loại hỗn loạn cục diện xuống. Rất dễ dàng tao ngộ tập sát. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán. Trầm giọng nói. Chia nhau hành động. Tự chính mình đi bên tay trái đầu thứ hai đường hành lang. Các ngươi 10 người cùng một chỗ. Lựa chọn một cái đường hành lang. Mặc dù là một thân một mình. Tô Tử Mặc cũng có tự tin có thể toàn thân trở ra. Mà Cơ Giao Tuyết trong 10 người. Đại đa số đều là ngũ mạch trúc cơ. Kỳ Thành Thiên là lục mạch trúc cơ. Hơn nữa còn có Dạ Linh thủ hộ. Mặc dù gặp được hung hiểm cũng có nhất định tự bảo vệ mình lực lượng. Tô Tiểu Ngưng nhắm mắt cảm thụ một cái. Đột nhiên nói ra. Chúng ta đi bên tay trái cái thứ tư đường hành lang đi. Đoạn đường này đi tới. Tô Tiểu Ngưng rất ít nói chuyện. Cũng rất ít đưa ra đề nghị. Hôm nay đột nhiên làm ra cái này lựa chọn. Cũng làm cho mọi người có chút kinh ngạc. Cơ Giao Tiết trầm ngâm một chút. Gật đầu nói. Chợt nghe Tiểu Ngưng đấy. Nàng là trong chúng ta duy nhất luyện đan sư. Dừng một cái. Cơ Giao Tiết vừa nhìn về phía Tô Tử Mặc. Thần sắc lo lắng. Nói khẽ. Tử Mặc, ngươi cũng cẩn thận. Yên tâm. Ta sẽ trước tiên đi tìm các ngươi. Tô Tử Mặc nói xong. Vỗ vỗ Dạ Linh đầu. Thân hình lập lòe, hướng phía bên tay trái đầu thứ hai đường hành lang vội vã mà đi. Cơ Giao Tiết đám người cũng nhao nhao khởi hành. Phóng tới cái thứ tư đường hành lang. Trong nháy mắt, động phủ trong đại sảnh. Đã là không có một bóng người. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Tuy rằng chỗ này động phủ có năm đầu đường hành lang. Nhưng xâm nhập động phủ tu sĩ thêm nữa. Mỗi đầu đường hành lang tu sĩ đều tại 200 trở lên. Tô Tử Mặc ngưng tụ ra phiêu miểu chi dực. Toàn lực bộc phát, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền vượt qua một chúng tu sĩ. Oanh, oanh, oanh, phía trước truyền đến một hồi va chạm nổ mạnh. Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy đường hành lang đầu cuối có một cái thạch thất. Trước hết nhất đến tại cửa ra vào tu sĩ đang tại hợp lực nghiền cái thạch thất đại môn. Chỉ là chỗ này cửa đá cực kỳ trầm trọng. Mặt ngoài lóe ra kim trúc sáng bóng. Mặc dù qua vô tận 5 tháng. Vẫn không có mục nát. Không thể phá vỡ. Cửa đá tại phần đông linh thuật. Linh khí va chạm xuống. Không ngừng lay động rung động lắc lư. Vô số bụi bặm tuôn rơi mà rơi. Cửa đá vẫn đứng vững không ngã, rầm rầm, oanh long long, nhưng vào lúc này, Phần đông tu sĩ đỉnh đầu. Truyền đến một hồi hải triều thanh âm. Chính giữa kẹp ở lấy cuồn cuộn sấm sét. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh theo mọi người đỉnh đầu chạy như bay mà qua. Trùng trùng điệp điệp đâm vào trên cửa đá. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Tại vô số đạo kinh ngạc hoảng sợ dưới ánh mắt, đạo này trầm trọng cửa đá. Cuối cùng bị cái thân ảnh này đụng phải chia năm xẻ bảy. Tại chỗ sụp xuống, hóa thành một đội đá vụn. Hí, phần đông tu sĩ hít một hơi lãnh khí. Đây là người sao? Tô Tử Mặc đụng nát cửa đá sau đó. Không chút do dự, trước tiên xông vào thạch thất. Đây là một gian linh khí phòng. Cái này thạch thất cực kỳ rộng rãi. Đỉnh có một đạo cánh tay kích thước khe hở. Kéo dài qua cả lúc giữa thạch thất. Xuyên thấu qua khe hở. Lờ mờ có thể nhìn đi ra bên ngoài dần dần ảm đạm cảnh ban đêm. Trong thạch thất bên trong bày đặt phần đông linh khí. Lấy phi kiếm chiếm đa số. Còn có áo giáp. Tấm thuẫn bao gồm nhiều phòng ngự linh khí. Phần lớn đều vụn vặt lẻ tẻ trưng bày thạch giá trên. Liếc nhìn lại, lại có mấy trăm kiện nhiều. Phần đông tu sĩ xông tới. Trông thấy những linh khí này. Hai mắt lập tức toát ra vẻ tham lam. Hơi hơi phiếm hồng. Đoạt, hầu như không có làm chần chờ. Phần đông tu sĩ nhao nhao ra tay. Đi tranh đoạt thạch giá trên linh khí. Ba kiện thượng phẩm linh khí. Ha ha ha, chuôi này lại là cực phẩm phi kiếm. Trời cũng giúp ta. Chấm, Tô Tử Mặc thần sắc trầm ổn. Cũng không sốt ruột, ánh mắt thanh tịnh, lóe ra thâm sâu hào quang. Tại thạch giá trên linh khí trên từng cái đảo qua. Bình tĩnh mà xem xét. Linh khí đối với Tô Tử Mặc lực hấp dẫn đã không tính quá lớn. Trừ phi là hoàn mỹ linh khí. Hoặc là trong truyền thuyết tiên thiên linh khí. Nhưng mà, tại đây tòa thượng cổ chiến trường biên giới khu vực trong động phủ. Có thể đụng vào tiên thiên linh khí xác suất cực kỳ bé nhỏ. Tô Tử Mặc chỉ là đang tìm kiếm. Có hay không có hoàn mỹ linh khí. Đột nhiên, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng tụ. Rơi vào một chương toàn thân thầm trầm đại cung bên trên. Cây cung này đặt ở trong khắp ngõ ngách. Nhìn qua rất bình thường, không chút nào thu hút, nhưng lúc này, bên ngoài màn đêm buông xuống, trên ánh trăng ngọn liễu, lành lạnh ánh trăng nhu hòa vừa vặn xuyên thấu qua thạch thất đỉnh khe hở. Tán lạc tại cái này đại cung bên trên trước mặt, ngay chính giữa, một đạo nguyệt hoa lưu quang, dọc theo uốn lượn thân cung chảy xuống, cả tờ đại cung bên trên trước mặt. Vậy mà không có chút nào bụi bặm. Tô Tử Mặc trong mắt sáng rõ. Bá, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động. Hướng phía cái này hẻo lánh chạy vội mà đến. Ngay lập tức liền tới. Đem cái này đại cung cầm trong tay. Rót vào linh lực. Bèng, dây cung run rẩy, phát ra một tiếng rung động lắc lư chi âm. Khiếp người tâm hồn. Đại cung bên trên. Vậy mà lóe ra năm đạo linh quang. Năm đạo linh văn, hoàn mỹ linh khí, Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng. Tại thân cung bên trong, có khắc ba cái tiểu chữ, Yểm Nguyệt Cung. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, khẽ di một tiếng. Tại ba cái tiểu chữ đằng sau, vẫn còn có một đạo nhạt như không dấu vết linh văn. Tản ra hơi yếu hào quang, chỉ là tại năm đạo linh văn che lấp xuống. Rất khó phát hiện, cái này là tiên thiên linh văn, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao thạch thất đỉnh sẽ xuất hiện như vậy một đạo khe hở. Dựa theo đạo này khe hở hướng đi, đúng lúc là ánh trăng vận hành quỹ tích. Từng ban đêm, nguyệt hoa từng giây từng phút đều rơi vào cái này đại cung bên trên trước mặt. Nuôi dưỡng thoải mái, tại thượng cổ chiến trường ở bên trong. Linh khí như thế đầy đủ hoàn cảnh phía dưới. Động phủ chủ nhân có cử động như vậy. Chỉ có thể có một nguyên nhân. Hắn muốn lợi dụng nguyệt hoa cùng thượng cổ linh khí. Bồi dưỡng lấy ra một kiện tiên thiên linh khí. Chỉ tiếc, Đạo này tiên thiên linh văn còn chưa chính thức thành hình. Chỉ có thể coi là bồi dưỡng ra một nửa. Cái này yểm nguyệt cung. Chỉ có thể coi là chuẩn tiên thiên linh khí. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện. Cảm nhận được một hồi nóng rực ánh mắt phóng tới đây. Như đứng ngồi không yên. Trong thạch thất, tựa hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nguyệt Hoa Cung lóe ra năm đạo linh quang. Hoàn toàn bại lộ tại phần đông tu sĩ dưới ánh mắt. Đưa tới chú ý của mọi người. Hoàn mỹ linh khí, liền kim đan chân nhân đều sẽ vì huyết chiến trọng bào. Không có người nói chuyện. Mọi người hô hấp dần dần nặng. Cách chương.